Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, mỗi người một vẻ. Châu tròn ngọc sáng, làm Diệp Thiên biết được Sở Nhân bị giết tin tức về sau. Hắn trước đó một mực quanh quẩn ở trong lòng cảm giác kỳ diệu. Rốt cục tan thành mây khói. Cùng Nhan Như Tuyết đến một tiếng ngủ ngon về sau, Diệp Thiên rốt cục như chút được gánh nặng, tiến vào trong lúc ngủ mơ. Cảnh ban đêm dần dần dày người đã tĩnh, mà lúc này đây Giang Thành đệ nhất bệnh viện, bên trong một cái phòng bệnh, Sở Mộng cùng Sở Giang hai tỷ đệ điện thoại di động. Đồng loạt thu đến mấy chương hình ảnh rất huyết tinh, quay chụp hoàn cảnh hẳn là trong xe. Khi bọn hắn nhìn đến sau cùng một tấm ảnh khoảng cách, thình lình phát hiện Sở Nhân đầu người là gì nhỏ bệnh trên giường Sở Mộng, dọa đến nhảy dựng lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Đứng tại trước giường Sở Giang cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, mồ hôi lạnh ngăn không được chảy. Là gì nhỏ? Sở Giang khó khăn đáp lại nói. Sở Mộng dài ra mấy hơi thở về sau, Tê Thanh nói, là ai tàn nhẫn như vậy, thế mà giết nàng, cho hai tỷ đệ phát hình ảnh là cùng một cái điện thoại di động số. Sở Giang run rẩy ngón tay, trở về gọi số điện thoại di động này lúc, được đến giọng nói nhắc nhở là, ngài gọi là không số. Sở Mộng một bờ mông ngã ngồi tại trên giường, trên mặt nàng còn băng bó băng gạc, lúc này trong mắt nàng lóe ra nước mắt. Sở Giang thì hơi chút chấn định một chút, gọi Sở Nhân dãy số, được đến hồi phục quả nhiên không ra hắn sở liệu, dì nhỏ điện thoại không cách nào bấm. Đang lúc hai tỷ đệ gấp đến độ xoay quanh lúc, hai người điện thoại di động đồng thời vang lên, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn đến trên màn hình tin tức. Trong tin tức cho rất ngắn, chỉ có hai chữ, cái kia là một người tên. Sở Mộng cùng Sở Giang hai tỷ đệ đều rất quen thuộc tên. Giang Thành, bắc khu vực thành thị, lớn nhất huyên náo náo nhiệt nhất, người lưu lượng lớn nhất tám dặm thôn hộp đêm. Trang hoàng đến tráng lệ cao cấp VIP gian phòng bên trong. Các loại giải trí nghỉ dưỡng thiết bị, nổi danh thế giới loại rượu, cấp cao xa hoa trang sức, đem toàn bộ phủ lên đến ngợp trong vàng son. Một loại ăn chơi đàng điếm xa hoa lãng phí chi phong. Bao phủ mà ra, sáu cái thoát đến không mảnh vải che thân. Mỗi người một vẻ, châu tròn ngọc sáng, mỗi người đều mang phong tình nghề nghiệp cô nàng. Chính đoàn đoàn quay chung quanh tại Tôn Xương Thạc bên người. Lúc này Tôn Xương Thạc cũng là trần truồng, trên thân phủ đầy các loại màu sắc dấu son môi. Trên tay hắn bưng lấy một cái điện thoại di động, nhìn lấy phía trên phát đưa ra ngoài hình ảnh cùng tin tức. Trong mắt của hắn rơi vào trầm tư, hai cái cô nàng quỳ gối hắn hai chân sau ở giữa. Phập phồng vuốt tay, từng trận, chật chật chật, tiếng vang, theo bờ môi cùng vật gì đó tiếp xúc lôi cuốn ma sát bên trong truyền ra. Hai cái cô nàng tại hắn sau lưng. Bốn cái ít nhất là e cắp tròn trịa mây cong, lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp hắn phía sau lưng. Còn có hai cái cô nàng bưng lấy chân hắn chỉ, xem như chân bảo giống như ngậm nhẹ phun ra nuốt vào lấy. Cứ việc gian phòng bên trong phong quang vô hạn, 10.000 loại kiều diễm, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu đi từ trên người Tôn Xương Thạc phóng xuất ra âm tà rét lạnh. Khí tức. Sáu cái cô nàng tuy nhiên mềm mại, gương mặt xinh đẹp phía trên treo nghề nghiệp tính mỉm cười. Nhưng ai nấy đều thấy được, các nàng nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Tại mấy bước bên ngoài cạnh ghế salon, nằm sấp một cái đồng dạng cũng là trần truồng lóa thể cô nàng. Giống lột da cừu non giống như điềm đạm đáng yêu. Chỉ là cái này cô nàng cổ đã bị bẻ gãy, khí tức hoàn toàn không có. Tôn Xương Thạc điểm bảy cái cô nàng, bên trong một cái rất không may, bị hắn bẻ gãy cổ họng, còn lại cái này sáu cái cô nàng, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. ai cũng không dám đình chỉ trên tay hoặc là trong miệng động tác. Các nàng đều tại làm ra tất cả vốn liếng, thỏa thách hầu hạ Tôn Xương Thạc, đồng thời cũng chờ mong lấy Tôn Xương Thạc mau chóng rời đi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, bưng lấy Tôn Xương Thạc hai chân hai cái cô nàng vô ý thức quay đầu hướng cửa nhìn lại. Nàng chưa kịp nhóm quay đầu, phanh phanh, hai tiếng, các nàng ở ngực đã bị Tôn Xương Thạc hai chân đá ra hai cái trong suốt lỗ thủng. Nội tạng cùng huyết nhục hướng về sau phun ra sao ra ngoài, xương máu bốc lên trong không khí. Hai cái vuốt tay chập trùng cô nàng thần sắc sững sờ, phản xạ có điều kiện giống như phun ra miệng bên trong đồ vật. Tôn Xương Thạc trong mắt một đạo lệ mang tránh qua, hai tay chộp vào hai cái cô nàng đỉnh đầu, bành, tiếng nổ vang bên trong, hai cái cô nàng đầu va chạm vào nhau, trùng điệp đụng thẳng vào nhau, đỏ trắng chi vật phun ra, hai cái đầu chính là nhưng đã bạo liệt, thành hai cỗ thi thể không đầu, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, thì bị mất mạng. Sau lưng vì Tôn Xương Thạc làm xoa bóp hai cái cô nàng dọa đến trực tiếp rơi ra đến, quỳ trên mặt đất, run giọng nói, thiếu gia, mời, xin bỏ qua cho, chúng ta, đi, chúng ta cái gì, đều không nhìn thấy, gặp, Tôn Xương Thạc lược quay người lại, cánh tay giống cây kéo giống như thẳng tắp đâm vào hai cái cô nàng ở ngực. Ngao, hai nữ đồng thời kêu lên thảm thiết, Tôn Xương Thạc cánh tay đã đâm xuyên các nàng thân thể. Ngay sau đó Tôn Xương Thạc chậm rãi giơ cánh tay lên. Hai nữ hai chân cách mặt đất, giống như là treo ở cái khoan phía trên sâu nướng, mãnh liệt kịch liệt đau nhức khiến cho các nàng ngay cả lời đều nói không nên lời. Toàn thân kinh sao liên lấy, không ngừng giãy giụa, lại luôn không thể thoát khỏi Tôn Xương Thạc trói buộc. Hắc hắc hắc, mới mẻ, tuổi trẻ, thanh xuân, sức sống máu, Tôn Xương Thạc trong mắt bốc lên lấy khát máu tàn bạo hung quang. Đầu lưỡi tham lam liếm sao lấy bờ môi, tự lẩm bẩm một câu về sau, cắn một cái tại tay trái lên một cái cô nàng nơi cổ họng. Cô cô, máu tươi điên cuồng tiến vào Tôn Xương Thạc yết hầu. Tôn Xương Thạc ánh mắt càng ngày càng đỏ, giống như là hai đám lửa tại thiêu đốt, rực sao nóng mãnh liệt, thế đốt cả khu rừng. Cô nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tươi non tươi ngon mọng nước thân thể cấp tốc biến đến khô quắt khô héo. Không đến 30 giây, Tôn Xương Thạc tay trái cô nàng liền thành một bộ da bọc xương thi thể, mà một cái khác cô nàng lại còn chưa có chết. Giờ khắc này, nàng rất hâm mộ mấy cái bị Tôn Xương Thạc trực tiếp đánh chết đồng bạn còn sống. So tử vong càng thêm thống khổ cùng hoảng sợ. Đến lượt ngươi, tiểu bảo bối, Tôn Xương Thạc tuét miệng, bên miệng dính đầy máu tươi, lại là cắn một cái tại cô nàng động mạch chủ phía trên. Lần này tốc độ càng nhanh, không đến 10 giây đồng hồ, cô nàng tuổi trẻ sức sống thân thể liền thành khô cạn thi thể. A, thật sự sảng khoái a, máu tươi tư vị thật đẹp. Tôn Xương Thạc một mặt ngây ngất, nhẹ giọng tự nói lấy, đầu lưỡi không ngừng liếm sao lấy bên miệng huyết dịch. Tựa hồ không có chút nào nguyện lãng phí, gian phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, cho dù bên ngoài có người đi qua, cũng không có khả năng nghe được bên trong động tĩnh, cho dù nghe được bên trong động tĩnh, cũng không có người hội ngốc như vậy chạy vào xen vào việc của người khác. Dù sao, đây là chỗ ăn chơi, càng là cao cấp VIP gian phòng, có quyền có thế người thì ưa thích chơi một chút xích gà. Lăn tới đây, Tôn Xương Thạc lại đem một cái cô nàng nhấc lên khỏi mặt đất, cắn một cái tại đối phương nơi cổ họng, mập mờ từ thanh âm truyền ra. Sau một khắc, gian phòng môn đẩy ra, Tôn Trường Phong rung động nơm nớp tiến vào gian phòng. Trước mắt huyết tinh tàn bạo tràng diện, những ngày gần đây, hắn sớm đã chết lặng. Ngươi chó tới, lại một cái cô nàng hóa thành khô cạn thi thể. Tôn Xương Thạc không kiên nhẫn hướng về phía Tôn Trường Phong phất phất tay. Lăn ra ngoài, để chó tiến đến. Tôn Trường Phong mặt không biểu tình lui ra gian phòng. Ngay sau đó, Nhan Hoa Sinh tứ chi chạm đất, như chó, lung lay bờ mông, bò vào gian phòng bên trong. Nhìn thấy trước mắt tràng diện, cũng là một mặt trắng bệch. Lúc này Nhan Hoa Sinh, trên thân tây phục tràn đầy máu tươi, trên mặt cũng là máu đen một chút, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, một mặt sùng bái kính ngưỡng thần sắc, ngước nhìn cao cao tại thượng Tôn Xương Thạc. Chủ nhân, sự tình đã làm tốt. Trong miệng nói chuyện, Nhan Hoa Sinh mở ra điện thoại di động, phát hình ngược sát sở nhân lúc vỗ xuống video. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?